Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tuấn sau khi đưa Sở Phàn đi làm quen với môi trường xung quanh thì cũng đã đến tối. Anh ta nhìn đồng hồ, nhớ ra còn có việc phải xử lý nên vội vàng rời đi thay Sở Phàn cuối cùng cũng được yên tĩnh. Sau khi ăn tối và rửa mặt xong, cậu về phòng ngủ, cầm điện thoại lên và gọi cho Nhiếp Minh Hàm. Điện thoại vừa kết nối đã được Nhiếp Minh Hàm bắt máy. Tiểu Phàn, giọng Nhiếp Minh Hàm gấp gáp truyền đến từ đầu dây bên kia, gần như khàn đặc. Em thế nào rồi, có khỏe không? Anh à, Sở Phàn nhẹ nhàng gọi một tiếng, để anh yên tâm. Em không sao, em hiện tại rất tốt. Nhiếp Minh Hàm lúc này mới yên tâm một chút, giọng anh dịu dàng nói. Tiểu Phàn, nói cho anh em đang ở đâu? Anh đến đón em, được không? Sở Phàn nghe vậy thì trong lòng ấm áp. Cậu im lặng một lát rồi đột nhiên nói. Anh à, trực tiếp đến tìm anh nhé. 043 không nghe đến đó thì ngây người. Đây là lại đang làm gì vậy? Vừa mới đến đã muốn bỏ trốn. Nó còn tưởng rằng hai người phải một thời gian nữa mới gặp lại. Kết quả lại nhanh như vậy. Ký chủ lại đang tính toán gì đây? Nhiếp Minh Hàm cũng không ngờ Sở Phàn lại đột nhiên muốn đến gặp anh. Rất vui mừng, nhưng vẫn lo lắng hỏi. Em ra ngoài có tiện không? Có bị phát hiện không? Sở Phàn giải thích, không sao đâu. Vì em tỏ ra rất nghe lời nên người kia rất lơ là, cũng không hạn chế tự do của em. Nhiếp Minh Hàm nghe vậy thì cũng yên tâm, vui vẻ. Ừ, một tiếng, nghĩ lại cũng thấy có lý. Sở Phàn trông ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, ai mà nghĩ đến việc quản thúc cậu chứ? Sở Phàn lại nói với Nhiếp Minh Hàm, anh à, chúng ta hẹn gặp nhau ở chỗ vòng đu quay trong công viên giải trí nhé. Nhiếp Minh Hàm nghe vậy thì trong lòng xúc động. Vòng đu quay, chẳng phải là nơi hai người chính thức hẹn ước trước đây sao? Nhiếp Minh Hàm dịu dàng nói. Được, để em cẩn thận nhé. Anh lập tức đến đón em. Nhiếp Minh Hàm cúp điện thoại, siết chặt điện thoại trong tay. Cảm giác mất rồi lại tìm thấy này khiến anh sợ hãi lại một lần nữa đánh mất. Anh âm thầm hạ quyết tâm, đợi Sở Phàn ra ngoài. Anh nhất định phải giữ chặt cậu, bất kể bằng cách nào. Không giống như Nhiếp Minh Hàm chỉ cho người giúp việc đến dọn dẹp vào ban ngày để đảm bảo không gian riêng tư. Bác Vương và dì Trương được sắp xếp ở lại biệt thự. Sau khi Sở Phàn giả vờ đi ngủ, cậu lẻn ra ngoài bằng cửa sổ. Khi ra ngoài thì trời đã rất khuya, lại còn mưa. Sở Phàn đi taxi một lát, tính toán thời gian đến nơi vẫn trong phạm vi hợp lý. Nghĩ đến Nhiếp Minh Hàm vẫn đang đợi, cậu liền xuống xe và sử dụng dịch chuyển tức thời. Khi Sở Phàn xuất hiện ở công viên giải trí nơi hẹn với Nhiếp Minh Hàm thì thấy anh đã ở đó. Vì chỗ ở của Nhiếp Minh Hàm gần đây hơn, anh đã đến sớm hơn một chút, chắc là đã đợi rất lâu. Trời tối lại mưa, người trong công viên giải trí giảm mạnh, Nhiếp Minh Hàm lại cao gầy. Anh Tuấn, Sở Phàn liếc mắt một cái đã thấy anh. Anh ra ngoài quá vội, thậm chí còn chưa mang ô, sợ Sở Phàn không nhìn thấy mình. Cũng không đeo khẩu trang, cứ ngây ngốc đứng ở chỗ trống chờ, bị ướt như chuột lột. Đêm cuối thu rất lạnh, huống chi còn đang mưa. Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm đứng dưới mưa chờ đợi mình, siết chặt chiếc ô trong tay. Cậu cầm ô bước đến, ôm chầm lấy anh vào lòng. Nhiếp Minh Hàm đột nhiên bị người ta ôm chặt thì có chút bất ngờ. Cảm giác mạnh mẽ đó khiến anh nhất thời chưa kịp phản ứng, đó là Sở Phàn. Giật mình một chút, theo bản năng muốn đẩy ra. Anh à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phàn che ô cho anh, ôm chặt anh và nhẹ nhàng gọi bên tai anh. Nhiếp Minh Hàm nhận ra đó là Sở Phàn thì vui mừng khôn xiết. Tiểu Phàn, Nhiếp Minh Hàm khó tin mình nhanh như vậy đã có thể ôm Sở Phàn lần nữa. Buổi sáng anh còn tưởng mình sẽ mất cậu vĩnh viễn. Anh giơ tay lên, ôm chặt lấy Sở Phàn. Hai người đứng dưới mưa ôm nhau rất lâu, khi tách ra. Nhiếp Minh Hàm nhìn sâu vào Sở Phàn và nói. Tiểu Phàn, về nhà với anh. Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm bị mưa làm ướt tóc, cả đôi lông mày và hàng mi đều ướt đẫm, trong lòng ấm áp. Cậu có đức hạnh gì mà có được một người yêu đáng yêu như vậy? Nhưng vì cuộc sống hạnh phúc sau này của cả hai, Sở Phàn vẫn giả vờ khó xử, mất mát nói. Anh à, em không xứng với anh như vậy. 0430, đến rồi, ảnh đế Sở lại bắt đầu diễn xuất. Nhiếp Minh Hàm thấy Sở Phàn như vậy thì nghiêm túc nói. Sao lại không xứng, Tiểu Phàn, em xứng đáng để anh làm mọi thứ. Anh à, nhưng mà, chúng ta căn bản là không hợp nhau, em không thể cho anh những gì anh muốn. Sẽ hợp nhau thôi, Nhiếp Minh Hàm nắm lấy tay cậu, nói. Tiểu Phàn, anh biết chuyện đêm qua khiến em khúc mắc, xin lỗi em, trước đây là anh quá cố chấp. Chỉ cần trong lòng em có anh, em không cần cho anh bất cứ thứ gì. Anh dừng một chút, nắm chặt tay Sở Phàn, cụp mắt xuống, ẩn ý không cần nói cũng biết. Em muốn gì, anh đều có thể cho em. Trải qua ngày hôm đó, Nhiếp Minh Hàm đã hiểu rõ, chỉ cần Sở Phàn ở bên anh, đừng nói là ở dưới, dù đưa ra yêu cầu quá đáng hơn anh cũng có thể chấp nhận. Anh tin chỉ cần anh đồng ý với Sở Phàn chuyện đó, hai người họ có thể trở lại như trước đây. Khi đến đây anh đã cẩn thận cất chiếc vòng cổ trong hộp và đặt trong túi áo, tính toán đeo lại cho Sở Phàn. Anh à, Sở Phàn dịu dàng giúp anh lau đi những giọt mưa trên khuôn mặt tuấn tú, khẽ hỏi. Anh thật sự nguyện ý sao? Cho dù là để em làm chuyện đó với anh sao? Nhiếp Minh Hàm đỏ mặt, nhưng anh vẫn sợ Sở Phàn lại rời đi, nhanh chóng kiên định nói. Anh nguyện ý, 043 không nhìn Nhiếp Minh Hàm thì kinh ngạc không thôi. Khó tin một người cao lãnh bảo thủ như anh lại thật sự nguyện ý bị người yêu đè. Xem ra lợi dụng thời khắc quan trọng này để kích thích một chút vẫn thực sự hữu dụng. Nhiếp Minh Hàm và Sở Phàn lên xe. Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm, nói sâu xa. Anh à, em thật không ngờ anh lại nguyện ý. Nhiếp Minh Hàm bị Sở Phàn nhìn chằm chằm thì có chút ngượng ngùng. Anh cúi đầu nói. Tiểu Phàn, em muốn đi đâu? Về nhà hay là đến một nhà? Nghỉ, gần đây. Lời còn chưa dứt, Sở Phàn đã không thể chờ đợi được nữa mà hôn anh. Tim Nhiếp Minh Hàm đập mạnh, hôm nay Nhiếp Minh Hàm tự lái xe đến, trong xe không có tài xế. Hai người ôm nhau, quấn quýt, hôn nhau, đầu óc Nhiếp Minh Hàm rối bời. Khi bị áp đảo, tim anh đập mạnh, rất muốn nói với Sở Phàn rằng người anh bây giờ toàn là nước mưa, vừa ướt vừa lạnh, hoặc là nơi này vẫn còn ở ngoài xe, có thể có người nhìn thấy. Nhưng anh sợ chỉ cần biểu hiện ra một chút không muốn, người trước mắt sẽ biến mất. Anh chỉ có thể nhắm mắt lại, gắng sức khống chế sự bài xích và những suy nghĩ rối bời của mình, vụng về nhưng nhiệt tình đáp lại. Giờ phút này anh đặc biệt may mắn, ánh sáng trong xe rất tối, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt nhau. Nhưng Sở Phàn vẫn dừng lại, cậu chống trán vào Nhiếp Minh Hàm, nhìn anh nhắm chặt mắt mày. Anh à, anh run dữ quá. Nhiếp Minh Hàm mở đôi mắt hơi ướt vì dính mưa, nhìn Sở Phàn. Tiểu Phàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Minh Hàm có chút luống cuống, anh vừa rồi quá căng thẳng, không ý thức được mình đang run. Sở Phàn cúi đầu, xin lỗi anh, có lẽ anh vẫn rất khó chấp nhận chuyện này. Anh, Nhiếp Minh Hàm không giỏi nói dối, nhất thời cứng họng. Anh à, anh đối xử với em tốt như vậy. Em không nên vì tư lợi của mình mà khiến anh miễn cưỡng bản thân như vậy. Sở Phàn vuốt mặt anh, muốn tránh ra. Đừng đi, Tiểu Phàn. Nhiếp Minh Hàm ôm lấy Sở Phàn. Chỉ là hơi lạnh thôi. Nhiếp Minh Hàm run giọng giải thích. Trong tình huống này anh thậm chí không cần ai dạy cũng hiểu. Cố gắng thu lại sự xấu hổ. Ôm Sở Phàn, dụ dỗ cầu. Tiểu Phàn, chỉ cần chúng ta cùng nhau làm những gì em muốn, anh sẽ không lạnh nữa. Nếu là trước kia, Nhiếp Minh Hàm tuyệt đối không thể tưởng tượng được có một ngày mình có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng đến giờ phút này, anh không còn để ý đến những thứ khác. Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm, hơi thở nặng nề, nhưng cậu vẫn nắm lấy tay Nhiếp Minh Hàm, kéo cánh tay anh khỏi vai mình. Anh à, nhưng đây chỉ là điều em muốn, không phải điều anh muốn. Sở Phàn nắm tay Nhiếp Minh Hàm nói với anh, cậu giúp Nhiếp Minh Hàm chỉnh lại quần áo, thương tiếc hôn lên trán anh. Vừa tuấn tú vừa lạnh lẽo, nói. Minh Hàm, trong khoảng thời gian này người kia sẽ không động vào em đâu, anh có thể suy nghĩ lại. Em thật sự hy vọng anh không phải vì nhất thời xúc động mà đưa ra quyết định như vậy, vì em không muốn anh hối hận. Chờ đến khi anh thật sự hoàn toàn chấp nhận, em nhất định sẽ ở bên anh. Sở Phàn dặn dò, về nhà anh nhớ tắm nước nóng và nghỉ ngơi sớm, đừng để bị cảm lạnh, biết không? Tiểu Phàn. Nhiếp Minh Hàm còn muốn khuyên Sở Phàn, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu rời đi. Anh cúi đầu, lấy chiếc vòng cổ trong túi ra, siết chặt nó. Đều tại anh quá rụt rè, cậu ấy mới rời đi. Vì sao anh không thể vượt qua được chứ? Cậu ngày càng khó đoán, 043 không nói với Sở Phàn, nhìn dáng vẻ vừa rồi của anh ấy, tôi còn tưởng lần này cậu sẽ thực sự. An, anh ta chứ, Sở Phàn thở dài một hơi. Thực ra, vừa rồi cậu thật sự đã suýt nữa đưa ra quyết định đó, nhưng dáng vẻ run rẩy đáng thương của Nhiếp Minh Hàm khiến cậu không nỡ. Dù sao Nhiếp Minh Hàm cũng là một thằng A, lại bảo thủ như vậy, mới chấp nhận chuyện này chưa được 2 ngày, cứ để anh ấy thêm thời gian đi. Chỉ cần khiến anh ấy chấp nhận trong lòng là được, còn về thích ứng thể xác, tôi sẽ cho anh ấy thêm chút thời gian. Sở Phàn nói đến đây thì lại tinh quái cười, nhưng trong tình huống này, tôi tin rằng sẽ không lâu đâu. Sợ Nhiếp Minh Hàm buồn bã, tối đó Sở Phàn còn nhắn tin cho anh. Anh à, đừng suy nghĩ nhiều, tắm nước nóng nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân thật tốt. Em chờ đến ngày anh thật sự chấp nhận chuyện đó. Được không? Nhiếp Minh Hàm sau khi về đến nhà, nhìn biệt thự vẫn trống trải thì rất mất mát. Khi nhìn thấy tin nhắn của Sở Phàn thì vui vẻ hơn một chút. Anh nghiêm túc trả lời. Anh sẽ làm vậy, Tiểu Phàn. Em cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt. Dừng một chút, Nhiếp Minh Hàm lại trả lời. Anh sẽ không để em phải chờ lâu đâu. Chỉ cần nghĩ đến việc Sở Phàn ở chỗ người khác, anh không thể tiếp tục do dự được nữa. Khóe miệng Sở Phàn vui vẻ hơi cong lên, trả lời. Vâng, em tin anh. Em cũng sẽ nhanh chóng trở về bên anh. Minh Hàm, 2 ngày nay cậu sao vậy? Trông tệ quá. Cãi nhau với bé O ở nhà à? Đường Phương vừa tan làm đã không nhịn được hỏi Nhiếp Minh Hàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 ngày nay Nhiếp Minh Hàm luôn trong trạng thái thất thần, dưới mắt còn có quầng thâm, Đường Phương thật sự không thể nhìn nổi nữa. Đầu óc Nhiếp Minh Hàm hiện tại vẫn còn rối bời, cũng không muốn nói với Đường Phương chuyện liên quan đến Sở Phàn, không trả lời anh ta. Là vì chuyện trước kia sao? Đường Phương nghĩ Nhiếp Minh Hàm hình như từ tối hôm đó mới bắt đầu trở nên như vậy, an ủi. Không sao đâu, chuyện này cùng lắm thì từ từ rồi cũng quen, 2 người thích nhau là được. Cậu đừng lo lắng quá, Nhiếp Minh Hàm cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ cảm ơn Đường Phương. Nhiếp Minh Hàm ngồi vào xe, lấy điện thoại từ trong túi ra. Anh nhìn mình lần thứ 2 đăng nhập vào trang web hỏi đáp kia, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Làm thế nào để bẻ cong một thằng A một cách nhanh chóng? Giá trị câu hỏi, 10 vạn đồng vàng. Không nghi ngờ gì nữa, câu hỏi này lại một lần nữa trở thành câu hỏi hot nhất vì phần thưởng cách xu. Ban đầu còn có vài người cho rằng câu hỏi của anh là một gã A đáng khinh muốn cưỡng ép một thằng A làm chuyện trái đạo đức, còn bị tiền tài sai khiến nên bị phun trào vài câu, mắng anh bẻ cong thằng A là thất đức. Buộc Nhiếp Minh Hàm phải bổ sung thêm vào câu hỏi, tôi là người A đó. Lúc này phong cách trong diễn đàn hoàn toàn thay đổi, không ít người bị sự si tình của chủ thớt nguyện vì tình yêu mà bẻ cong bản thân mình làm cảm động, sôi nổi tích cực bày mưu tính kế, độ hot của câu hỏi lại tăng cao. Nhưng lần này số lượng câu trả lời tuy nhiều hơn lần trước rất nhiều, nhưng hướng đi cơ bản lại vô cùng nhất quán, đơn giản đều nói, về mặt tâm lý thì nên tình nguyện bị cong, về mặt thể xác thì nên tự trải nghiệm nhiều hơn với người yêu là được. Nhìn Nhiếp Minh Hàm đỏ bừng mặt, đặc biệt là, lần này lượt thích cao nhất lại là một vài đề xuất về đồ dùng người lớn. Câu trả lời được thích nhiều nhất đó, đương nhiên lại là do Sở Phàn đăng. 043 không nhìn câu trả lời bị cư dân mạng nhiệt tình cùng nhau đẩy lên top, khịt mũi coi thường nói. Loại người như Nhiếp Minh Hàm sao có thể chấp nhận loại câu trả lời này chứ? Sở Phàn cười, không nói gì. Nhiếp Minh Hàm buổi tối trằn trọc một hồi, cuối cùng vẫn dừng xe trước một cửa hàng đồ dùng người lớn. Anh nhìn cửa hàng trong con hẻm nhỏ, nơi đó đối với anh trước đây giống như cấm địa, là nơi mà Nhiếp Minh Hàm lạnh lùng bảo thủ trước kia ngay cả ánh mắt cũng không muốn dừng lại. Tay anh nắm chặt vô lăng, cuối cùng vẫn xuống xe, bước vào. Thấy vậy 043 không trợn mắt há hốc mồm, Nhiếp Minh Hàm không biết mình đã bước vào tiệm như thế nào, lại bước ra như thế nào. Anh đeo khẩu trang đen, vẻ mặt cố gắng giữ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị không thay đổi khi bước vào tiệm, khiến chủ tiệm suýt chút nữa nghi ngờ anh đến cướp. Nhưng ngay sau đó, anh đã đỏ mặt tía tai lấy điện thoại ra nhờ chủ tiệm tìm giúp từng món theo đề xuất. Sở Phàn nhìn thấy thì vừa buồn cười vừa thương xót, cục cưng của cậu đã cố gắng như vậy. Cậu nhất định phải khen thưởng người đó thật tốt mới được. Khi Nhiếp Minh Hàm xách đồ từ cửa hàng đồ dùng người lớn bước ra, anh cảm thấy toàn thân nóng bừng. May mắn là gió đêm khá lạnh, xua tan bớt hơi nóng trên mặt anh. Anh hít một hơi thật sâu, đang định bước đi thì một người chắn trước mặt anh. Nhiếp Minh Hàm nhìn kỹ, hóa ra là Thiệu Tử Dương. Minh Hàm, trùng hợp thật, Thiệu Tử Dương nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Minh Hàm chỉ cảm thấy sự xuất hiện của hắn ta lúc này khiến anh vô cùng xấu hổ. Anh nắm chặt đồ trong tay, căn bản không muốn để ý đến hắn ta, xoay người định đi thì bị Thiệu Tử Dương túm lại. Thiệu Tử Dương cười nhạo, vội vàng đi đâu vậy? Mùa gì thế? Cho tôi xem chút coi. Nhiếp Minh Hàm lạnh lùng nói, không liên quan đến cậu, không liên quan đến tôi. Thiệu Tử Dương nắm chặt cổ tay Nhiếp Minh Hàm, nheo mắt, đột nhiên áp sát Nhiếp Minh Hàm. Nhiếp Minh Hàm, cậu cũng giỏi giả bộ đấy nhỉ? Ngày thường ra vẻ nghiêm trang, cao lãnh, cấm dục, hóa ra lại phóng đãng như vậy. Trước ở công viên trò chơi, trong xe, cầu người ta. Làm mà không được nên chạy đến đây à? Nhiếp Minh Hàm lúc này mới biết Thiệu Tử Dương vừa nãy cũng ở công viên trò chơi, anh ngẩn người. 043 không kinh ngạc nói, Thiệu Tử Dương vậy mà cũng ở công viên trò chơi, hiếm khi trên mặt Sở Phàn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Có lẽ đây là ý chơi, ban đầu cậu thực ra đã nghĩ đến việc lợi dụng cảnh này để kích thích Thiệu Tử Dương, nhưng cậu nghĩ Nhiếp Minh Hàm ra mặt mỏng, không nhẫn tâm, bản thân cậu xuất phát từ lòng chiếm hữu cũng không muốn để người khác nhìn thấy Nhiếp Minh Hàm trong bộ dạng luộm thuộm, nhưng không ngờ với tỷ lệ nhỏ như vậy mà lại bị Thiệu Tử Dương bắt gặp. Vậy lúc đó cậu ở đó, có bị phát hiện không? 043 không lo lắng hỏi. Không đâu, lúc đó tôi đeo khẩu trang, vào trong xe mới tháo ra, ánh sáng lại tối như vậy, hắn ta không nhận ra đâu. Cậu lại có chút lo lắng nhìn Nhiếp Minh Hàm, hắn ta chỉ nhận ra Nhiếp Minh Hàm thôi. Thiệu Tử Dương đẩy Nhiếp Minh Hàm sang một bên, cười khẩy. Minh Hàm, cậu thèm khát vậy sao không nói sớm, tìm tôi chẳng phải được rồi sao? 043 không tức giận. Chúng ta có nên tìm cách cứu Nhiếp Minh Hàm không? Báo cảnh sát chẳng hạn. Sở Phàn nói, người đánh giá thấp Nhiếp Minh Hàm quá rồi. Nhưng dù không làm gì, chỉ riêng việc Thiệu Tử Dương dám làm với Nhiếp Minh Hàm, Sở Phàn nheo mắt, cậu tuyệt đối không tha cho Thiệu Tử Dương. Bị Thiệu Tử Dương áp sát, một cảm giác bài xích mãnh liệt trào dâng trong Nhiếp Minh Hàm, khác hoàn toàn với sự bài xích bản năng khi Sở Phàn áp anh. Đây là sự phản cảm, thậm chí là ghê tởm thực sự. Anh cau mày, cố kìm nén cơn giận, quát, tránh ra, để tôi làm sao? Thiệu Tử Dương cười, chẳng phải có sẵn alpha ở đây sao? Chắc chắn hơn mấy thứ trong tay cậu. Nhiếp Minh Hàm nhíu mày, Thiệu Tử Dương, cậu sắp kết hôn rồi, cậu tự trọng chút đi, tôi chỉ là có thêm người trong nhà thôi mà. Thiệu Tử Dương vừa nghe anh nhắc đến chuyện kết hôn thì càng bực bội, hắn ta cố gắng điều chỉnh giọng điệu, ôn tồn khuyên nhủ. Minh Hàm, chỉ cần cậu ở bên tôi đảm bảo sau này sẽ đối xử tốt với cậu. Nhiếp Minh Hàm đã gần như bùng nổ, anh cố gắng kìm nén lửa giận, nheo mắt. Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, nể tình giao hảo giữa hai nhà. Tránh ra, dựa vào cái gì? Thiệu Tử Dương đột nhiên hét lên, hắn ta tức giận xông tới. Dựa vào cái gì người đó được còn tôi thì không? Nhiếp Minh Hàm, tôi quen cậu bao nhiêu năm rồi? Hắn ta là cái thá gì? Tiếng nói đột ngột im bặt sau một tiếng va chạm mạnh. Thiệu Tử Dương bị đánh ngã, hắn ta lùi lại, khó khăn quay đầu, run rẩy đưa tay sờ khóe miệng rớm máu, khó tin nhìn Nhiếp Minh Hàm. Vừa rồi, chính Nhiếp Minh Hàm đã hung hăng đấm hắn ta một quyền. Nhiếp Minh Hàm lạnh lùng nhìn Thiệu Tử Dương, nghiến từng chữ. Thiệu Tử Dương, cậu nghĩ gì về tôi không quan tâm, đó là chuyện giữa tôi và em ấy, không đến lượt cậu lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng để tôi nghe thấy bất cứ lời nói xấu nào cào cậu về em ấy nữa. Nói xong, Nhiếp Minh Hàm xoay người bước đi. Thiệu Tử Dương nhìn bóng lưng Nhiếp Minh Hàm rời đi, không cam tâm gọi lại. Nhiếp Minh Hàm dừng bước. Mắt Thiệu Tử Dương đỏ ngầu. Nhiều năm như vậy, cậu thật sự chưa bao giờ biết tình cảm của tôi dành cho cậu sao? Vì sao, nếu cậu đã có thể chấp nhận alpha, vì sao đến một cơ hội cũng không chịu cho tôi? Tình cảm. Nhiếp Minh Hàm nhìn Thiệu Tử Dương, như nghe thấy chuyện gì buồn cười. Anh cười lạnh, ánh mắt khinh miệt và mỉa mai. Thiệu Tử Dương, loại người như cậu, thật sự hiểu thế nào là tình cảm sao? Thiệu Tử Dương ngồi trên sofa trong phòng khách khách sạn, hết chai rượu này đến chai rượu khác. Trong đầu không ngừng hiện lên những lời Nhiếp Minh Hàm nói và ánh mắt lạnh nhạt khinh miệt của anh. Người tình xinh đẹp bên cạnh cố gắng lấy lòng hắn nửa ngày, thấy hắn không có phản ứng gì thì có chút bất mãn. Dụi vào hắn, nũng nịu. Thiệu Tổng, Thiệu Tử Dương bực bội đến cực điểm, hung hăng ném chai rượu trong tay xuống đất. Cút, tính tình Thiệu Tử Dương vốn không tốt, nhưng nổi giận như vậy là lần đầu tiên. Người Omega kia vừa sợ vừa tủi thân, vội vàng run rẩy đứng dậy, khóc lóc chạy ra ngoài. Xung quanh Thiệu Tử Dương cuối cùng cũng yên tĩnh, hắn lại uống một ngụm rượu, nghĩ đến câu Nhiếp Minh Hàm nói với hắn ta. Thiệu Tử Dương, cậu thật sự hiểu thế nào là tình cảm sao? Hắn phẫn uất cười lạnh, hắn có gì mà không hiểu. Mấy năm nay hắn đối với Nhiếp Minh Hàm tốt hơn những người khác không biết bao nhiêu, chẳng lẽ đó không phải là tình cảm sao? Thiệu Tử Dương đá văng chai rượu dưới chân, chỉ cảm thấy mọi thứ đều tệ hại. Đêm nay hắn cũng không có tâm trạng đó, một mình ngồi trong khách sạn miên man suy nghĩ một lát, không biết thế nào lại nghĩ đến Sở Phàn. Cuối cùng Thiệu Tử Dương đứng dậy, say khướt bước ra khỏi cửa. Sở Phàn đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe 0430 nói. Tôi thấy Thiệu Tử Dương đến rồi. Sở Phàn cũng không bất ngờ, Thiệu Tử Dương lúc này đang thất tình, muốn tìm người an ủi. Những người tình kia của hắn ta lại không có ai thực sự có thể an ủi hắn ta bằng tình cảm chân thành. Tự nhiên sẽ nghĩ đến mình, vị hôn thê ngoan ngoãn biết điều này. Đến vừa lúc, Sở Phàn cười lạnh nói. Hả, 0430 có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ cậu muốn hắn ta đến sao? Đương nhiên là không muốn. Sở Phàn dứt khoát nói. Nhưng rất nhanh cậu lại nheo mắt, cười lạnh trong ánh mắt kinh ngạc của 0430. Nhưng hắn ta vừa nãy dám chạm vào người của tôi như vậy. Tôi không tìm cơ hội thu thập hắn ta một chút, thì người bạn trai này chẳng phải là quá không đạt tiêu chuẩn sao? Cách chương.